Chương 619, hữu hảo đàm phán. Chương 619, hữu hảo đàm phán chuyển mộ không phải là một chuyện nhỏ. Mộ yên mà đẹp, quấy rối tổ tiên thanh tĩnh, nhưng lão gia đứa con trai này làm có thể không thể nào địa đạo. Nếu là thật xảy ra điều gì tà dị, này việc vui nhưng lớn rồi. Kha kha kha, hai cái thân hảo nông thôn cười trên sự đau khổ của người khác nhỏ giọng tặc cười. Đồng hành là hoan gia, đều là hàng xóm láng giềng bên trong nhân vật có máu mặt. Tự nhiên đối với địa vị tối cao nhâm láo ra có chút lòng ghen tị. Còn lại nói chuyện phiếm hay ạ xì mà kỳ tủ không tâm tình lại nghe tiếp. Nhâm láo ra, cựu thúc, truyền mộ, mỗi cái từ đều không đặc thủ, nhưng thu về đến liền cực kỳ đặc biệt. Lâm Chính Anh diễn viên chính cương thi tiên sinh bỗng nhiên, một đạo phích lịch ở trong đầu hiện ra, hay ạ xì mà kỳ tủ cuối cùng ý thức được chính mình chiến tranh hương quốc đại kế tính sót cái gì. Nơi này không phải là thần bí không hiện ra không ma thế giới. Ai Cập chư thần đều đi ra, cái khác các quốc gia sau lưng ẩn giấu thần bí phép đo lực lượng còn có thể thiếu cuộc chiến tranh này vừa phải leo khoa học kỹ thuật gây, QNZ muốn mượn sức Trung Quốc thần bí chắc tiên thần. Cơ hồ là trong nháy mắt, hệ ạ xì mà kỳ tủ trong đầu đã muốn xác lập xuống một cách đại khái phương châm, tùy theo đem mục tiêu nhắm vào cựu thúc. Tam Mao chân quân ba huynh đệ sáng lập thượng thanh phái Mao Sơn nổi tiếng thiên hạ, cựu thúc nhưng la hàng thật giá thật được đến Mao Sơn chân truyền đệ tử. Thông qua hắn tiến vào Trung Quốc tu hành giới không thể tốt hơn. Bất quá, chính mình hẳn là dùng thân phận gì đi cùng cựu thúc tiếp xúc, một bên tự hỏi vấn đề, một bên hướng về quán trọ ông chủ theo như lời đỉnh núi chạy đi. Một bên khác, ở Nhâm lão gia dưới sự hướng dẫn, cựu thúc cùng một đám xem trò vui dân chấn đi tới Nhâm lão thái gia mộ huyệt. Hơi hơi quan sát hai mắt, cựu thúc mang theo chút kinh ngạc nói khá lắm tinh đỉnh điểm thủy huyệt. Xem ra lúc đầu ngươi mời tới thầy phong thủy còn là một cao nhân. Nhâm lão ra hai mắt nhất thời sáng ngời, khen tặng nói, cựu thúc thật là thần nhân vậy, vừa nói ở giữa. Lúc đầu thầy phong thủy còn nói tổ tiên dựng thẳng táng, hậu nhân khẳng định đồng. Kia những năm này có hay không ứng nghiệm đây, câu này hỏi ngược lại nhất thời đem nhâm lão ra nghẹn họng. Nếu là ứng nghiệm cũng sẽ không xin hắn đến xem phong thủy. Cười gần hai tiếng, cựu thúc mở ra chào phúng hình thức. Ta nhìn ngươi lúc đầu nhất định là đắc tội rồi người ta, bằng không hiện tại cũng sẽ không rơi vào quẫn cảnh. Thương nhân sao, lãi nặng nhẹ nghĩa là thái độ bình thường. Huống chi người cổ đại mặc dù đối với thần quỷ câu chuyện nà mờ thà rằng tin có không thể tin không thái độ. Nhưng trừ phi thật sự đụng với việc, lại có mấy người biết thật chứ căn dặn xong chú ý hạng mục công việc, cựu thúc lập tức hạ lệnh, mở quan tài đóng kín quan tài bị mở ra trong nháy mắt đó. Âm khí từ trong quan tài lao ra. Trong rừng chim muông kinh minh, quạ đen cặc cặc gọi tiếng càng trói hai a mở quan tài người kêu sợ hai ngã nhào trên đất liên tiếp lui về phía sau kinh ngạc thốt lên, thi thể vẫn là hoàn hảo mọi người vừa nhìn, đúng như dự đoán. Chôn cất 20 năm thi thể da rẻ huyết nhục hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng không hề có một chút mục nát dấu hiệu nếu không phải khuôn mặt trắng xám ít đi một chút màu máu. Coi như nói nhâm láo thái gia còn sống khu nở dê tuyệt không có người sẽ hoài nghi nhìn đến bộ kia không tầm thường thi thể, không tên, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên toàn thân, khắp cả người phát lạnh. Chẳng lẽ đây là đụng phải tà thật nặng thi khí đạo hưu, cổ cương thi này tuy rằng còn chưa thành hình cũng đã thành khí hậu. Một khi thi biến không phải chuyện nhỏ, A Cửu Thúc đang chờ mở miệng, liền bị bất thình lình âm thanh đánh gãy. Người nói chuyện ngay ở phía sau mình thế nhưng không có bị phát hiện vội vã quay đầu nhìn lại, trong lòng nhất thời giật nảy cả mình. Một cái nhìn qua bất quá 20 tuổi người trẻ tuổi này đâu chỉ là tuổi trẻ, quả thực tuổi trẻ kỳ cục cũng may cựu thúc QNZ là đạo môn cao nhân, dưỡng khí công phu vô cùng thâm hậu. Bình tâm tĩnh khí ôm quyền túi chào, cau mày hỏi. Tại hạ Mao Sơn thượng thành phái Lâm Cửu. Nhâm láo thái gia vừa mới lên quan. Nhiều nhất bất quá là một bộ nhảy thi. Không biết đạo hữu vì sao nói hắn đã có thành tiểu cựu thúc ngươi tốt, tại hạ thiên độn tông hạ xì mại kỳ tù. Ngươi và ta cùng họ, nói không chắc nga nở năm trước đây còn thuộc về đồng nguyên đâu. Ngươi trẻ tuổi tự nhiên là hạ xì mại kỳ tù, mỉm cười đáp lễ lại. Sau đó trang làm ra một bộ sắc mặt nghiêm nghị dáng vẻ. Này cương thi tuy có phong quan ngăn cách địa khí, nhưng quan hắn bây giờ bộ dạng này. Hiển nhiên bên trong xảy ra điều gì sự cố. Để này tốt đẹp mộ huyệt đã biến thành dưỡng thi nơi. Ở tinh đình điểm thủy huyệt bên trong ôn dưỡng 20 năm, một khi xác chết vùng dậy phục sinh, chỉ sợ tu vi không thể so trăm năm cương thi vương nhược còn nếu là chờ hắn hấp huyết sau luyện hóa huyết sát, chỉ sợ có thể nhảy một cao y trở thành bay thi cựu thúc con ở chưa no y, Nhâm lão gia đã muốn gấp. Sao có thể có chuyện đó, cựu thúc cũng nói này là thượng hạng phong thủy huyệt, làm sao ngược lại sẽ biến thành dưỡng thi nơi, nghe nói như thế, cựu thúc liếc Nhâm lão gia một lần. Nhâm lão gia không nhìn thấy, hay ạ si mạc kỳ tù nhưng là nhìn thấy. Ngoài cười nhưng trong không cười bình thản giải thích. Đây liền nhìn Nhâm lão gia ngươi năm đó đem cái kia thầy phong thủy đắc tội tới trình độ nào. Nếu như chỉ là phổ thông việc nhỏ, nói không chắc là Lâm Mỗ người ta nhìn xóa. Nhưng nếu là đem người ta đắc tội tàn nhẫn, cương thi xuất quan cái thứ nhất chỗ y hê u chính là khi còn sống người thân. Huống chi, dựa vào ta xem chuyện này bên trong hay là còn có bí ẩn gì cũng khó nói. Nói xong cuối cùng câu nói kia, hay ạ si mà kỳ tụ không thèm để ý dọa được sắc mặt trắng bệnh Nhâm lão gia. Trong bóng tối nhìn chằm chằm cựu thúc nhìn. Đã thấy hắn sắc mặt như thường, giống như cái gì đều không nghe như thế tùy ý nói câu. Hơn 20 năm trước chuyện cũ năm xưa ai còn nhớ như vậy thành, nói không chắc năm đó cái kia thầy phong thủy bất hạnh qua đời cũng có khả năng. Nhâm lão gia, chuyện phiếm trước tiên không nói chuyện, vì an toàn trước hết đem quan tài rời vào ta nghĩa trang như thế nào đã sợ đến hoang mang lo sợ Nhâm lão gia nơi nào còn dám nói một chữ không. Đầu giống như gà mổ thóc điểm đến độ mau ra hiện tàn ảnh. Nếu cựu thúc ngậm miệng không nói chuyện, hãy ạ xì mà kỳ tủ cu nở dê rất thức thời đứng ở một bên xem cho vui. Tâm long điểm huyệt thầy phong thủy hay là ở đối phó yêu tà lên lực lượng không bằng. Nhưng như thế nào tránh họa trừ tà nhưng là rõ ràng. Một cái có thể tinh chuẩn điểm lên tinh đỉnh điểm thủy huyệt phong thủy học cao nhân, lại như thế nào có thể sẽ qua loa đến để thi thể chuyển hóa thành cương thi. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cương thi giết người chướng có bộ phận nhưng là phải tính tới trên đầu hắn. Loại này tổn hại âm đức sự tình là cái bình thường người tu đạo cũng sẽ không như thế làm. Muốn nói đối phương không phải cố ý để Nhâm lão thái gia biến thành cương thi trả thù, nói cho ai nghe cũng không tin. Mà điểm này liền hạ sĩ mà kỷ tủ cái này nửa thùng nước đều có thể nhìn ra, hắn có thể không tin cựu thúc vị này phái Mao Sơn chính thống truyền nhân cư nhiên sẽ không phát hiện được. Làm bộ không biết, chỉ sợ là không muốn cùng cái kia thầy phong thủy đối kháng chính diện. Có đạo là đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ, chuyện này vốn chính là Nhâm lão gia làm không chân chính, hắn cựu thúc tội gì vì một người ngoài liều lĩnh sinh tử nguy hiểm tốn công mất sức. Người tu đạo nặng nhất dưỡng sinh an thần, đạo gia học phái do thời kỳ Xuân Thu lão tử truyền đạo. Nhưng chính thống đạo giáo nhưng thành lập với Đông Hán thời kỳ. Từ khi Hán Vũ Đế thời kỳ trục xuất bách gia, độc tôn học thuật Nho gia bắt đầu, Nho gia đã muốn chiếm cứ thiên hạ hơn nửa giang sơn. Lại thêm hậu thế nho học hưng thịnh, cho nên đạo gia bất chi bất giác ở giữa QNZ đã hấp thu không ít nho học tinh hoa lý luận. Vì đó bo bo giữ mình cái trò này, khắp thiên hạ QNZ không có mấy cái so với đạo giáo tu sĩ chơi được càng trượt. Chư ta bắt quỷ nhiều lần đều là cùng Diêm Vương giao tiếp, sơ ý một chút nhưng là sẽ bị té nhào a một đám dân chấn đem quan tài rời tới nghĩa trang sau, tiếp nhận tiền công chạy thoát thân như thế vội vàng rời đi. Cổ lão tương truyền. Cương thi đáng sợ thâm nhập lòng người. Liền Nhâm lão gia đều cả người không dễ chịu, miễn cưỡng kéo ra cái nụ cười ứng phó một chút liền nhanh chóng chạy về nhà bên trong. Trong lòng hung hăng thầm thì ngươi nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, điển hình đà điểu tâm thái. Người ngoài đều đi rồi, còn lại đều là người trong nghề. Văn Tài, Thu Sinh hai cái phía sau lưng bưng trà đưa nước bận rộn một trận, hàn huyên khách khí một phen sau, cựu thúc cuối cùng cũng coi như đi vào đề tài chính. Thử thăm dò dò hỏi. Hay ạ sĩ tiểu hữu tuổi còn trẻ nhưng đạo hạnh cao thâm, tất nhiên là danh gia đại phái con cháu. Thứ Lâm cửu kiến thức nông cạn, xin hỏi Thiên Độn tông phương nào đại phái? Hay ạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng cười thầm, ta tùy ý lập một cái tông phái, ngươi biết đó mới có gọi có quỷ đâu. Trên mặt nhưng đường hoàng gia dáng giới thiệu. Ta Thiên Độn tông trụ sở ở núi Côn Lôn bên trong, cùng phái Quỳnh Hoa nơi ở tiếp giáp. Bản phái lại là ngũ hành đạo thuật, âm dương đột pháp. Bởi vì trong phái tổ sư truyền lại diệu thuật cao thâm, vì đó môn nhân đệ tử nhiều ở tĩnh tâm nghiên cứu kinh thư điển quyển, là lấy có rất ít người biết bản phái tên gọi. Nhưng lấy phái Mao Sơn gốc gác hẳn là có hai phái chúng ta ghi chép mới đúng. Cựu thúc vừa nghe, nhất thời mộng ép. Cái quỷ gì Thiên Độ Tông, phái Quỳnh Hoa, làm sao ta đường đường đương nhiệm Mao Sơn trưởng môn một cái cu nở dê chưa từng nghe tới, nhưng tốt mặt mũi cựu thúc cũng không muốn ở hai cái nhị hóa đồ đệ trước mặt mất mặt. Rơi cái kiến thức nông cạn hình tượng. Lập tức bưng trà che phủ vẻ mặt lúng túng nhấp một miếng nói rằng, nguyên lai quý phái trụ sở ở Côn Lôn Tiên Sơn, đúng rồi gia sư khi còn sống từng nói tới quý phái, nôn từ bên trong nhiều lần tán thưởng qua Thiên Độn Tông đạo pháp cao thâm. Chỉ là tuổi tác xa xưa, nhất thời không nhớ ra. Ai, người đã giả, trí nhớ không cần trước đây. Nhìn đến phủ cảm giác hái, phảng phất rơi vào năm đó trong hồi ức cựu thúc, dáng dấp kia suýt chút nữa để hạ sỉ mà kỳ tù nhịn không được cười xuất khẩu. Không hổ là cựu thúc, tốt mặt mũi tính cách thật thú vị. Nín cười ý đáp lại tán thưởng vài câu Mao Sơn là đương thời đại giáo, nổi tiếng thiên hạ vân vân. Một phen nịnh nọt để cựu thúc cảm giác vô cùng có mặt mũi. Cười đến không ngậm mồm vào được. Cuối cùng cũng coi như hắn còn nhớ chính sự, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía phòng xác. Hãy ạ xì tiểu hữu, lúc ấy có người ngoài ở đây cựu thúc ta cũng không tốt nói chuyện nhiều. Chuyện này đúng là Nhâm lão gia tuy rằng không đúng trước, nhưng này cái thời phong thủy cố ý đem mộ huyệt bóp méo thành dưỡng thi nơi, muốn giết người báo thù QNZ thực sự quá mức. Vì đó ta chuẩn bị thừa dịp Nhâm lão thái gia còn chưa thi biến thời gian chuyển mộ phá sát, giải quyết này khởi sự đoan. Còn hy vọng tiểu hữu ngươi nhiều tha thứ một chút. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cười tỏ thái độ nói rằng, yên tâm, ta tốt xấu cũng là Thiên Độn Tông đương đại trưởng môn, trải qua sự tình không tính thiếu. Sẽ không giống những kia mới vừa ra khỏi sơn môn tiểu gia hỏa bình thường vội vã chảm yêu trừ ma, trái lại không tự nhiên sinh ra càng nhiều tai họa. Cho thấy thái độ sau, cựu thúc nụ cười đều càng chân thành mấy phần. Nguyên lai tiểu hữu lại là Thiên Độn Tông trưởng môn. Thực sự là thất kính không dám làm, không dám nhận. Phái Mao Sơn thanh danh hiển hách một phen người tốt ta tốt mọi người khỏe hài hòa bầu không khí lẫn nhau nịnh hót sau, đồng dạng hài lòng hai người tạm thời phân biệt. Trải qua một phen hữu thật là thân thiết đàm phán, hai bên đạt thành nhận thức chung. Phái Mao Sơn trưởng môn cựu thúc độ cao tán dương Mao Sơn, Thiên Độn hai phái quan hệ, đối với hạ sĩ mà kỷ tủ đến thăm biểu thị nhiệt liệt chào mừng. Thiên Độn Tông trưởng môn hạ sĩ mà kỷ tủ đối với quý hai ta phái hài hòa thiết lập quan hệ ngoại giao biểu thị toàn lực chống đỡ. Đồng thời manh liệt khiển trách nào đó không biết tên thầy phong thủy mưu tài sát hại tính mệnh tồi tệ hành vi. Đến đây, một hồi quan hệ đến hai phái tương lai đại sự cứ như vậy hòa hòa mị mị kết thúc. Đoàn kết chính là sức mạnh, hài hòa mới là đạo lý quyết định. Ừ, chính là như vậy bảo.